Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, 144. Phát sóng trực tiếp tinh. Ninh Tố lại lần nữa đi trước cái kia quán bar khi là 2 ngày sau rạng sáng 4 điểm. Xác nhận chính mình ngay lúc đó ngụy trang không có sơ hở. Cũng xác định theo dõi chứng cứ không ở hiện trường không có bị xuyên qua. Mà tổng bộ cũng không có phát hiện chính mình thân phận lúc sau. Nàng mới đi, lo lắng sẽ liên lụy đến này đó muốn phản kháng người, quán ba bên trong quen thuộc người chỉ có. Bartender cùng ngồi ở quầy ba trước Vũ Kỳ, còn có mấy cái người xa lạ. Nàng ở Vũ Kỳ bên người ngồi xuống, bartender đưa cho nàng một ly nước trái cây. Hai người cảm xúc đều có chút tiêu cực, rách đi đệ thập cái thế giới, hoạt bát tiểu cô nương thanh. Âm có chút khàn khàn, vành mắt hồng hồng, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Mà nàng trước mặt đã có một loạt không cái ly, không phải nói còn có mấy năm sao? Chủ bá nghỉ ngơi thời gian dài nhất là 100 năm. Rách ly sẽ bị cưỡng chế chấp hành niên hạn còn có một đoạn thời gian. Theo lý thuyết cũng không sẽ ở ngay lúc này tiến vào. Lần trước gặp mặt khi hắn bản nhân cũng không có tiến hành phát sóng trực tiếp ý nguyện, Vũ Kỳ ý bảo bartender lại cho nàng tới thượng mấy chén. Trong suốt diễm lệ như màu đỏ mã não rượu rót vào ly chung. Ở Vũ Kỳ trước mặt lại lần nữa bày một loạt. Nàng cũng không nói gì. Ba ngón tay bưng lên cái ly loạng choạng. Ngửa đầu rót hạ. Uống đến nóng nảy. Chất lỏng từ bên môi tràn ra. Nàng sặc khụ lên. Khom lưng che miệng lại dường như tê tâm liệt phế giống nhau. Tái khởi thân khi, khóe mắt mang theo một chút lệ quang. Không biết là bởi vì phía trước ho khan, vẫn là chú định sẽ tử vong bằng hữu, Ninh Tố liền cũng không có mở miệng. Chỉ trầm mặc làm bạn tâm tình hạ xuống Vũ Kỳ. Cùng nhìn không ra cảm xúc bartender, nàng lại lần nữa bưng lên một cái chén rượu. Lúc này đây lựa chọn thong thả nuốt. Ta cùng Jack tiếp xúc kỳ thật cũng không nhiều. Tuy rằng là hắn đem ta mang tiến vào, có lẽ là bởi vì hơi say. Thiếu nữ đối với Ninh Tố nói hết lên, ta là ở thứ 6 cái thế giới lúc sau. Đã bị kéo vào cái này đoàn thể. Jack có thể nói là ta dẫn đường người. Bất quá ta thấy đến hắn thời gian rất ít. Chúng ta đều có chính mình việc cần hoàn thành. Đi phát sóng trực tiếp. Hoặc là vì tiếp theo phát sóng trực tiếp làm các loại chuẩn bị. Lại hoặc là dùng chính mình phương pháp cùng con đường đi thu hoạch tin tức, Jack là một cái người tốt, tuy rằng hắn khắc nghiệt tối tăm, tâm tình không tốt thời điểm há mồm là có thể làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Cùng hắn đối thoại một lần, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình không đúng tí nào. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta cho rằng hắn là cái u buồn quý công tử. Sau lại phát hiện hắn càng giống một cái phun nọc độc xà. Nhưng hắn là người tốt, Vũ Kỳ lặp lại cái này đánh giá. Nàng phảng phất nhớ lại cái gì? Trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Ngươi không biết, ta đã từng ở một cái thế giới bị nguyên chủ người nhà phát hiện. Đối phương một bên ở trước mặt ta bảo trì nguyên dạng. Một bên tìm đại sư tới xử lý đoạt xá sự tình. Càng đáng sợ chính là, bọn họ tìm được đại sư là có thật bản lĩnh, kia sự kiện ngay cả công ty đều kinh động. Thật sự không có cách nào. Đổi thành nguyên chủ trọng sinh, ta cũng nhiệm vụ thất bại. Còn thành kia một năm trò cười, rách cho ta một cái đạo cụ, kêu ngàn mặt người. Chỉ cần trói định cái này đạo cụ, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ta cùng nguyên chủ có cái gì khác nhau. Từ khi đó ta liền minh bạch, hắn là người tốt. Đáng tiếc người tốt chưa bao giờ trường mệnh. Vũ Kỳ một ly tiếp một ly uống rượu. Bartender cũng trầm mặc cho nàng tục ly. Phía sau người xa lạ không biết cho tới cái gì. Tiếng cười ở trong phòng quanh quẩn. Ninh Tố thấy Vũ Kỳ đầu ngón tay hơi hơi dùng sức véo khẩn ly chân. Lại thực mau thả lỏng lại, uống xong rồi ba hàng rượu. Vũ Kỳ lại dường như càng ngày càng thanh tình. Nàng không hề lăn lộn chính mình. Chỉ là dùng đầu ngón tay khẩy cái ly. Móng tay từng cái đánh ở yếu ớt pha ly thượng, kỳ thật ta nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta cũng không chỉ là vì hắn rời đi mà khổ sở. Ta ở phát sóng trực tiếp thế giới thời điểm, trải qua quá vô số chưa từng trải qua sinh ly tử biệt. nhưng không có cái nào giống hiện giờ như vậy cảm xúc phức tạp kia, ước chừng là bởi vì thỏ tử hồ bi. Chúng ta đều là vật thí nghiệm, cho dù ta còn có một cái thành công thế giới mới có thể mở ra đệ thập cái thế giới, cũng có thể căn bản vượt qua không được thứ 9 cái thế giới. Còn có như vậy lớn lên thời gian, ta lại như cũ lo lắng. Thật giống như một phen vô hình giao cầu treo ở ta trên cổ. Tỷ thời sẽ rơi xuống, rách thậm chí không có hảo hảo cáo biệt. Hắn chỉ là tới ta nơi này điểm một ly thường uống rượu. Chậm rãi nhấp xong lúc sau rời đi nơi này. Bartender chen vào nói. Hắn cầm một khối vải bố trắng ở trà lau chén rượu. Trong giọng nói cũng nhiều vài phần tiếc nuối. Đệ thập cái thế giới phát sóng trực tiếp khi đối chủ bá bảo mật. Trừ phi chúng ta có thể liền thượng tinh võng mượn đến tài khoản. Nếu không đó chính là chúng ta cuối cùng một mặt làm trải qua quá không ít chủ bá. Vũ Kỳ thực mau thu thập hảo chính mình cảm xúc. Lại biến trở về cái kia lúm đồng tiền như hoa hoạt bát thiếu nữ bộ dáng. Đúng rồi, người tới nơi này là có chuyện gì sao? Ninh Tố lúc này mới thuyết minh tới nơi này mục đích. Nàng đem chính mình đánh dấu bút ký 3D hình chiếu bản đồ đặt ở trên quầy bar. Tiến hành quá cải tiến, bằng không đồng dạng sẽ vô pháp sử dụng. Cũng thuyết minh nàng tinh thần lực vô pháp công phá đối phương cái chán. Còn bị phản đem một chuyện này, này đó địa phương. Là phát sóng trực tiếp tinh thượng sở hữu hệ thống vô pháp xâm lấn khu vực. Ta suy đoán, hệ thống tổng bộ ở chỗ này. Adverse về phát sóng trực tiếp trung tâm cũng nên ở, Vũ Kỳ liên tục gật đầu. Cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Đây cũng là một loại khả năng tính. Đặc biệt ở hệ thống gặp tự xưng vì hệ thống tổng bộ, số liệu thể, hiện tại vấn đề là ta tinh lực hữu hạn. Không có khả năng mỗi một cái khu vực đều đi xem xét một lần. Phân biệt thật giả hư thật. Cho nên yêu cầu các vị trợ giúp, không thành vấn đề. Có cái gì bao ở ta trên người? Vũ Kỳ vỗ ngực miệng đầy đáp ứng. Chúng ta là chiến hữu. Cũng là cùng điều dây thường thượng châu chấu. Có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng ta tới liên hệ những người khác. Tuy rằng gặp mặt thường xuyên một ít. Bất quá cái này phát hiện rất quan trọng. Hơn nữa nhân thủ không đủ. Tốt nhất sớm một chút tham minh mỗi cái địa điểm cụ thể tình huống. Bartender buông xuống trong tay đồ vật. Từ đài hạ rút ra một cái hộp, móc ra bên trong ngàn hạc giấy số rõ ràng sau nắm ở trong tay, hắn dừng một chút. Nhìn về phía Ninh Tố. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề. Ngươi có thể bảo đảm ngươi hệ thống có thể tin sao? Ta xác định, nó sẽ vĩnh viễn cùng ta đứng ở cùng phương. Có thể tin trình độ cùng ta tương đồng, không hay không cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ký chủ, ngài thật sự là quá tốt. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Bartender nhìn chăm chú Ninh Tố đôi mắt. 10 giây sau, hai người như cũ duy trì tư thế này. Không có thay đổi. Cuối cùng, hắn gật gật đầu. Ở Vũ Kỳ, các ngươi muốn xem đến địa lão thiên hoang sao, trong ánh mắt mở miệng. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Hắn đem trên tay hạc giấy chiều giữa không trung dương lên. Những cái đó tinh xảo vật nhỏ không có rơi xuống. Mà là nổi tại không trung, giống như bị giao cho sinh mệnh giống nhau. Chụp phủi cánh, chậm rãi bay lên, từ môn cùng cửa sổ trung dương cánh rời đi. Đây là ta pháp thuật, Bartender nói còn không có nói. Xong, một con không có rời đi lạc đơn hạc giấy vòng quanh hắn bay hai vòng. Bị chiết ra tới miệng không thể nói chuyện, đành phải dừng ở hắn mơ u bàn tay thượng. Đi mổ hắn nhắc nhở, Bartender thần sắc nhu hòa xuống dưới. Hắn sờ sờ hạc giấy đầu, đem nó một lần nữa thả lại hộp, thiếu chút nữa quên mất. Hiện tại không cần như vậy nhiều hạc giấy truyền âm, phát sóng trực tiếp tinh đại tác chiến đội ngũ. Tập kết tốc độ thực mau, khẩn cấp tập hợp truyền âm bọn họ đã thật lâu không có thu được. Nhất định đã xảy ra cái gì đại sự, hoặc là có cái gì quan trọng phát hiện, nhận được tin tức người đều đã tốc độ nhanh nhất đuổi lại đây. Nhan Su đồng thoạt nhìn mới từ trong ổ chăn chui ra tới. Tóc lộn xộn, trên mặt còn mang theo ngủ ra tới vết đỏ. So nàng càng chật vật chính là một cái khác nam chủ bá. Trên mặt không chỉ có son môi ấn, còn có bị phiến một cái tát sưng đỏ. An Vô Kỳ đứng ở hắn bên cạnh, thần sắc cổ quái. thở dài đưa cho hắn một chương khăn giấy cùng một mặt gương. Làm hắn sửa sang lại một chút dáng vẻ, Nhan Su Đồng ngồi ở quầy ba ghế trên. Đánh ngáp, đầu một chút mà tới gần mặt bàn. Chuyện gì? Ta mới vừa ngủ không đến 20 phút, nàng thật sự vây cực kỳ. Không có chú ý tới trước mặt kia một đoàn ngũ thải ban lan đồ vật. Thẳng tắp một đầu đâm một cái đi. Xuyên qua đi về sau. Đại não mới xử lý xong đôi mắt mông lung gian thấy đồ vật. Hình như là một cái giả thuyết hình ảnh. Nhan Su Đồng lười đến ngẩng đầu. Nàng đôi mắt đều không mở ra được. Cho dù nghi vấn truyền tống đến trong não. Cũng biến thành không phải thật thể liền có thể tiếp theo nằm ý tứ. Nàng phía sau những người khác. Nhịn không được cười rộ lên. Trước mắt cảnh tượng thực sự thú vị. Nhan Su Đồng xuyên qua địa phương. Vừa lúc là một cái lưỡi dao trạng đại lâu. Thoạt nhìn tựa như đỉnh một cây đao giống nhau. Nàng còn ngủ đến không nghĩ lên. Lại kinh tủng vừa buồn cười. Bartender đối với những người khác nói Ninh Tố phát hiện. Phía trước còn hôn hôn chầm chầm. Một bộ không cần kêu ta. Ta muốn ngủ đến địa lão thiên hoang nữ tử lập tức ngồi dậy tới. Ánh mắt sáng quắc, tinh thần tràn đầy, người nói chính là thật sự, đương nhiên. Ninh Tố duỗi tay trên bản đồ thượng điểm điểm, nó tức khắc chia làm rất nhiều tiểu nhân màn hình. Mỗi một miếng đất trên bản vẽ mặt đều là một cái chỗ trống khu vực cảnh tượng. Nàng lại cắt một chút, chỗ trống khu vực mặt trên xuất hiện địa mạo hoặc kiến trúc hình chiếu, hệ thống tổng bộ nói chờ ta. Tìm được nó, như vậy nó nhất định cất giấu này một trong số đó địa phương. Ta yêu cầu các vị đi mỗi một cái khu vực tìm hiểu tình báo. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Như vậy chúng ta mới có thể phân tích ra kết quả. Huống hồ, này đó địa điểm bị vòng ra tới cũng khẳng định có nguyên nhân. Cho nên phiền toái đại gia, không phiền toái. Đây đều là chúng ta nên làm. Chúng ta là đồng bạn sao? Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bọn họ đối Ninh Tố thực lực càng thêm bội phục. Đối phương gia nhập còn không đến bao lâu thời gian. Phải tới rồi bọn họ không có được đến tình báo. Dường như chơi trò chơi bị vương giả mang phi giống nhau sảng khoái. Mọi người thương lượng đem địa. Điểm chia đều. Mỗi người cầm một ít. Bartender lưu thủ. Mỗi người điều tra xong sau. Liền đem sở hữu đồ vật đều đưa đến bartender nơi này. Từ hắn tập hợp sửa sang lại. Chờ sở hữu địa điểm nhất nhất bài tra xong lúc sau. Mọi người lại đến tập trung thương nghị, không có người đối như vậy an bài có ý kiến. Vì thế cứ như vậy định ra, nhận được trọng trách đoàn đội không có trì hoãn, trực tiếp giống thường lui tới giống nhau từng nhóm thứ rời đi. Có lẽ là đi làm chính mình sự tình, lại có lẽ là tiếp tục ngụy trang, không bị phát hiện manh mối từ Ninh Tố nơi này biết được. Hệ thống tổng bộ khả năng ở nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp tinh mỗi một cái chủ bá lúc sau. Bọn họ chỉ biết càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Nếu bị phát hiện, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nói không chừng còn có toàn quân hủy diệt. Cho nên không thể không như thế, Vũ Kỳ cũng lãnh chính mình nhiệm vụ địa điểm nhảy nhót mà rời đi. Xem nàng nhẹ nhàng nện bước. Hoàn toàn không thể tưởng được nhỏ sinh nữ tử đã rót hết gần 50 ly rượu cốc tai. Hơn nữa, số độ đều không thấp, không hay không cảm khái mang lên kinh ngạc cảm thán. Vì thế Ninh Tố cũng nhìn nhiều hai mắt. Bartender cười cười, kia nha đầu được xưng ngàn ly không say. Lần đầu tiên gặp mặt, uống không ta sau lưng một nửa cái giá. Nếu không phải bị những người khác liều mạng ngăn đón, nàng có thể đem rượu của ta hầm cấp dọn không rớt. Thật đúng là nhìn không ra tới. Ninh Tố tầm. Mắt ở bartender trên mặt dạo qua một vòng, bưng lên phía trước nước trái cây uống xong, cùng hắn cáo biệt, trống ở trên quầy ba cánh tay cũng tự nhiên mà buông. Chỉ có không hay không thập phần nghi hoặc, ký chủ vì cái gì muốn ở quầy ba lưu lại chính mình một bộ phận số liệu. Rõ ràng chúng nó không có tồn tại thổ nhưỡng, ký chủ làm việc đều là có đạo lý. Nếu tưởng không rõ, kia nhất định là ngươi nguyên nhân. Lấy này đoạn nói phục chính mình hệ thống thản nhiên mà quên mất chuyện này. Bắt đầu chỉ lộ, Ninh Tố lấy đi chính là cuối cùng mấy cái địa điểm. Ly đến khá xa, cơ hồ đều là trên biển. Bất quá ở có tùy ý môn lúc sau. Nguyên bản yêu cầu vài thiên khoảng cách. chỉ cần trong chốc lát. Bất quá tới rồi trên biển, lại yêu cầu chính mình khai thuyền, nàng ở cách gần nhất tiểu đảo bến tàu mua một con thuyền. Tinh tế thời đại thuyền so quá khứ càng tốt thao túng. Toàn tự động điều khiển, chỉ cần đưa vào tọa độ, làm tới trên biển du ngoạn chủ bá nhóm, có thể nhẹ nhàng vui sướng. Không cần nhọc lòng như thế nào khai thuyền, mà muốn thể nghiệm khai thuyền cảm giác. Như vậy đổi thành tay động hình thức là được, Ninh Tố nửa nằm ở du thuyền trên sofa. Phát ra một tiếng cảm thán, khoa học kỹ thuật tiến bộ xác thật mang đến tiện lợi. Đồng thời cũng dễ dàng nảy sinh lười biếng, nếu là có thật thể đều tưởng nằm ở bong tàu bờ cát ghế. Không hay không yên lặng điểm tán, Ninh Tố thực mau liền đến đạt chỉ định địa điểm. Nước biển xanh thẳm gần hắc, không có mặt khác sinh vật bóng dáng. Nhìn qua có chút khủng bố, chung quanh mặt biển đều không tính bình tĩnh. Liền cái này địa phương giống như nước lặng giống nhau. Nhìn qua càng thêm quỷ dị, khác thường lại đúng là Ninh Tố muốn. Nàng đứng ở mép thuyền, nhìn chăm chú vào mặt biển, không chút do dự nhảy xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, giã 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.